Chương 1, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Người sống một đời, không phải là vì là theo đuổi quyền lực tài phú, danh và lợi. Ở Đại Tần Vương Triều Tần Kiếm Ca cũng không cho là như vậy, hoặc là nói hắn đã từng không cho là như vậy. Tần Kiếm Ca đến từ một cái tên là địa cầu địa phương, trời đưa đất đẩy làm sao mà bên dưới ở đây xuất sinh. Xuất sinh vương tộc, trời sinh dòng dõi quý tộc, vinh diệu quy về một đời y, bởi vì là con cả, càng bị lập thành thái tử. Không thể không nói, đây là một loại may mắn. Mà Tần Kiếm Ca QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, 10 tuổi hậu thiên, 15 tuổi huyền dịch, vì là Đại Tần Vương Triều mấy trăm năm qua trẻ trung nhất huyền dịch cảnh võ giả. Nhưng mà hết thể này rất nhanh sẽ biến, từ 16 tuổi năm ấy, tuổi so với hắn nhỏ 2 tuổi nhị vương tử Tần Văn Quân bái vào Khai Nguyên Tông một khắc lúc, Tần Vương hạ lệnh nhị vương tử vì là thái tử. Đương nhiên đối với cái này tất cả Tần Kiếm Ca cũng không để ý chút nào, đối với hắn mà nói đây cũng là một loại giải thoát. Nhưng mà Tần Kiếm Ca ý không ở chỗ vương vị, nhưng người khác nhưng không cho là như vậy, nghĩ hết phương pháp muốn đối phó hắn, mà cái này hậu trường hắc thủ chính là Tần Văn Quân mẫu thân, đương triều vương hậu Thái Thị. 17 tuổi năm ấy đến kỳ mẫu thân Vân Phi vào chỗ chết, lại trải qua 3 tháng đem giáng thành Tiêu Giao Vương, trưởng thiên nguyên quận. Đối mặt với tất cả những thứ này, Tần Kiếm Ca tỉnh ngộ rồi lại không thể ra sức, Thái Thị nhất tộc đương triều, vương thượng ngu ngốc, chủ yếu nhất là Thái Thị nhất tộc mạnh mẽ quá đáng, mà mẫu thân hắn vốn chỉ là một cái gia tộc nhỏ người, chỉ riêng này điểm liền cùng Thái Thị nhất tộc không cách nào so sánh. Về sau, lần thứ 2 truyền đạt chiếu thư muốn đem Tần Kiếm Ca giáng thành thứ dân. Tần Vương Chiếu, câu nghe Tiêu Giao Vương Tần Kiếm Ca không thiện chính vụ, quản trị thiên nguyên quận đạo tặc thành họa bách tính oan âm thanh tải nói, cô rất nội chi, rất dưới này chiếu biếm Tần Kiếm Ca vì là thứ dân, vĩnh viễn không được vào vương thất, lấy cảnh hiệu quả ưu nhị đệ a, ta trước đây chân vừa tới thiên nguyên quận, ngươi liền muốn đuổi ta đi, trắng trợn lạm dụng vương chiếu, thật coi toàn triều văn võ đều là người mù sao? Phong cách cổ xưa trang nhã bên trong thư phòng, trên người mặc một bộ bạch bào Tần Kiếm Ca chính vuốt vuốt trong tay một tờ chiếu thư, tựa như cười mà không phải cười nói. Nhìn kỹ lại, Tần Kiếm Ca trong mắt nhưng mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có thấu xương sát ý, người đời tán thưởng ta thiên phú cực cường, có thể vậy thì như thế nào? Hết thảy đều là hắn thế lực sau lưng quá nhỏ, thiên phú ha ha. Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, tiện tay đem triệu sách ném ở bàn học trên tâm thớt, mắt rủ xuống mi. Trong lúc nhất thời bên trong thư phòng rơi vào yên tĩnh bên trong, gió nhẹ thổi qua lướt qua giò vào chu cửa sổ lá trúc lạch cạch vang vọng. Thật đúng là không thể chờ đợi được nữa, các ngươi cứ như vậy không tha cho ta sao? Tốt nửa ngày, Tần Kiếm Ca mới mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thăm thẳm nói. Người đời đều nói đại vương tử thiên tư thông tuệ quả thật đúng là không sai, chỉ bằng những cái kia cảm giác mạnh mẽ biết rõ liền để tại hạ không thể không khâm phục. Một nam tử mặc áo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến đứng ở một bên. Người này ngược lại cũng cực kỳ thưởng thức Tần Kiếm Ca, nhìn Tần Kiếm Ca tán dương. Nhận được Quỷ Nha tiên sinh tán thưởng. Tần Kiếm Ca ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng người này. Ồ, không nghĩ tới đại vương tử lại một chút liền nhìn ra tại hạ thân phận. Người áo đen chân mày cau lại cảm thấy kinh ngạc. Ta cái kia nhị đệ trong tay thích khách trên căn bản cũng bị ta giết, bây giờ còn lại cũng chỉ có ngươi. Tần Kiếm Ca cười nhạt nói, từ bị giáng chức Tiêu Giao Vương về sau đều sẽ có người đến đây muốn ám sát hắn. Đại vương tử một thân thực lực siêu phàm, đã tới thần du cảnh, cái này cũng không thể không để tại hạ tự mình đến đây. Quỷ Nha nói, đáng tiếc ngươi cho rằng ngươi thật có thể thành công sao? Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Ngày mai Thiên Nguyên Thành liền sẽ truyền ra đại vương tử tẩu hỏa nhập ma mà chết tin tức. Theo Quỷ Nha lời nói, túc sát khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, thật giống như nhiệt độ đột nhiên hàng vài độ. Ha ha, Cao Thuận đem hắn cầm xuống. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng. Gay go, rõ ràng còn có người. Quỷ Nha hơi sững sờ, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Có thể giấu giếm được một cái thần du cảnh chi nở tầng võ giả, thực lực tất nhiên là đạt đến phá hư cảnh. Hơn nữa hắn cũng không cho là đây là Tần Kiếm Ca sắp chết dãy rủa. Rất nhanh Quỷ Nha trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, giết e sợ rất khó, nhưng cầm xuống Tần Kiếm Ca vẫn là có thể, đây là hắn tự tin. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Quỷ Nha thân thể giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, một cái tay giò ra, hướng Tần Kiếm Ca chỗ tới. Đừng thương Nô Vương ngay tại Quỷ Nha cảm thấy tình thế bắt buộc lúc, một đạo dường như sấm sét âm thanh vang lên, chấn động đến mức hắn hai thai vang lên ong ong, đồng thời một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, đấm ra một quyền. Cú đấm này trực tiếp đem không khí cũng oanh tạc, mang lên tiếng nổ. Đối mặt với cú đấm này, Quỷ Nha một mặt ngơ ngác, cuống quýt chống đối. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Quỷ Nha cả người trực tiếp bay ngược, thân thể lún vào vách tường. Trên mặt cô rơi xuống, lộ ra một trương nét mặt giàn ua. Cũng không quan tâm đến cái kia sống dở chết dở Quỷ Nha, Cao Thuận xoay người lại, một gối quỳ xuống, thuộc hạ hộ chủ bất lực, còn vương thượng trách phạt. Lời này nếu là khiến người khác nghe được nhất định sẽ kinh hại đến biến sắc, đây chính là muốn rơi đầu, nhưng Tần Kiếm Ca dường như tập mãi thành quen. Không sao, Cao Thuận ngươi mà đem hắn dẫn đi từ từ để ra nghi vấn. Tần Kiếm Ca nói. Vâng, vương thượng Cao Thuận cung kính nói đáp lại, đứng lên, một tay bắt Quỷ Nha, thân hình giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. Cao Thuận đi rồi, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng lần thứ hai rơi vào quẩn cung ẽ. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, nhị đệ, ta không tranh với ngươi phải không nghĩ, nhưng ngươi càng muốn buộc ta vậy cũng chỉ có thể đánh rồi mới biết. Cố nhiên hắn phải đối mặt thế lực rất mạnh, nhưng hắn có cái này sức lực, hết thể đều bả tờ ngộ nở tư hắn có một cái tên là Đế Hoàng Trinh Triệu hệ thống, một cái có thể triệu hoán hoa hạ lịch đại nhân kiệt hệ thống, xem Cao Thuận chính là hắn triệu hoán đi ra người thứ nhất kiệt xuất. Có hệ thống, hắn tin tưởng không ngoài một năm liền có thể giết về. Chỉ vì hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có.